Hầu môn kiêu nữ, chương 108, mưu từ, góc truyện audio.com. Quả thật, ở trong Tần Vương phủ, chỉ có Triệu Đạc Trạch được hoàng thượng sủng ái, cũng chỉ có Triệu Đạc Trạch mới có thể khiến Thái hậu nương nương ra mặt cầu tình. Nếu người khác ra mặt cũng không có hiệu quả, còn có khả năng chết cũng là chết vô dụng. Nhưng này cũng không thể trở thành lý do bắt Triệu Đạc Trạch hy sinh vì Tần Vương phủ. Triệu Đạc Trạch đi thỉnh tội có thể bị mất tước vị, người khác ra mặt sẽ liên lụy toàn bộ Tần Vương phủ, đây cũng là nguyên nhân mà Tần Vương cùng Thái Phi quyết định để Triệu Đạc Trạch gánh tội thay. Đối với bọn họ mà nói, Triệu Đạc Trạch mất đi tước vị thế tử, mất chức quan, hắn vẫn như cũ là nhi tử của Tần Vương, vẫn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nếu vì chuyện vật liệu đá, Vương phủ bị hạch tội mất tước vị, Triệu Đạc Trạch cũng không thể làm thế tử còn mất đi Tần Vương phủ, phú quý thành không? Này nọ Triệu Đạc Trạch đều không thể làm thế tử còn không bằng hy sinh một mình Triệu Đạc Trạch bảo tồn Tần Vương nhất mạch. Nếu Tần Vương đối xử tốt với Triệu Đạc Trạch vì gia tộc hy sinh không phải không thể, nhưng Tần Vương có đối xử tốt với hắn sao? Trước kia Tần Vương một lòng muốn Triệu Đạc Trạch điệu thấp, xem hắn như mầm mống gây họa mà đối đãi. Vì Dương Phi không được Tần Vương yêu thích lúc Triệu Đạc Trạch còn rất nhỏ, Tần Vương cố ý vô tình xem nhẹ hắn, loại tình huống này kéo dài đến lúc Dương gia sửa lại án xử sai. Tần Vương bất đắc dĩ phải sách Triệu Đạc Trạch làm thế tử, sau đó cũng không cải tiến được bao nhiêu. Rồi sau đó chuyện hoán từ bại lộ, cảm tình của Tần Vương đối với Triệu Đạc Trạch càng thêm phức tạp, không biết như thế nào ở cùng Triệu Đạc Trạch, quan hệ giữa phụ tử hai người càng thêm xa cách. Cũng vì Tần Vương đối với Triệu Đạc Trạch cảm tình cũng không sâu, cho nên Tần Vương mới không thương tiếc muốn Triệu Đạc Trạch gánh tội thay. Khương Lộ Giao ôn nhu an ủi Triệu Đạc Trạch. Ta biết tâm tình của ngươi không tốt, cũng không thèm để ý bọn họ, nhưng ngu hiếu sẽ bị người khinh bỉ, tuy có câu phụ vì tử cương, nhưng chỉ là một câu ngạn ngữ, vì phụ không hiền, A Trạch chịu ủy khuất nên để người khác biết mới đúng. Nàng định làm thế nào? Cứ chờ thêm một chút, Khương Lộ Giao nhàn nhạt nói. Chuyện này khiến bọn họ sốt ruột, chuyện vật liệu đá nháo càng lớn, càng loạt, bọn người Tần Vương sẽ càng bức bách ngươi nhận tội, đến lúc đó ngươi đại náo một hồi, toàn bộ kinh thành sẽ biết. Hoàng thượng sẽ tin tưởng chuyện vật liệu đá là ta làm. A Trạch còn nghĩ hoàng thượng quan tâm vật liệu đá chỉ vì đê thành cùng bá tánh sao? Khương Lộ Giao cười chua xót. Yến Thân Vương đã kéo các vị hoàng tử vào vòng xoáy, đảm đương trách nhiệm này là thái tử, bởi vì đê thành cũng thế, tu sửa hoàng lăng cũng vậy, đều là thái tử kiến nghị với hoàng thượng, này nọ đều có chứng cứ xác minh, quan viên cũng do thái tử đề cử, xảy ra chuyện lớn như vậy, thái tử có thể không nóng này. Tần Vương Phi chỉ có thể ổn định bệnh tình của thái tử, nhưng bệnh của thái tử không thể hoàn toàn chữa khỏi. Điều này Khương Lộ Giao đã dò hỏi đại tàu Tiêu Trước Hoa. Tiêu Trước Hoa từng nói, thái tử bệnh đoàn mệnh, không có cách nào chữa trị tận gốc, Tần Vương Phi làm không được, Tiêu Trước Hoa cũng làm không được. Lúc này lại tuôn ra chuyện ở Giang Nam, thái tử sẽ bị các hoàng tử công kích đến. Góc truyện audio.com, lúc đó hoàng thượng sẽ vứt bỏ thái tử, bệnh tình của thái tử càng thêm nghiêm trọng, nói không chừng sẽ đi đời nhà ma. Thái tử tồn tại, ít nhất có cái bia đứng trước mặt các vị hoàng tử. Một khi thái tử chết đi, ai có thể áp chế đám hoàng tử vì ngôi vị hoàng đế muốn giết nhau đến đỏ cả mắt. Hoàng thượng long thể bất an, một khi làm ra chuyện bức vua thoái vị, hoàng thượng còn có tâm tư quan tâm bá tánh Giang Nam cùng hoàng lăng. Hoàng thượng chỉ cầu chết già, đừng để cuối cùng lại bị các hoàng tử giết chết. Triệu Đạc Trạch cũng nghĩ đến điều này. Nói như vậy Yến Thân Vương có khả năng sẽ thành công. Nói xong lời này, Triệu Đạc Trạch liền lắc đầu. Sẽ không, Yến Thân Vương điên rồi, hắn hoàn toàn điên rồi. Nếu Yến Thân Vương để ý ngôi vị hoàng đế, hắn sẽ không làm như vậy, hắn chỉ muốn báo thù cho mấy vị nhi tử đã chết, trả thù đám huynh đệ cùng thái tử dám tính kê hắn, thậm chí trả thù người ở thời khắc quan trọng lựa chọn một sự nhịn chín sự lành, hy sinh một mình hắn chính là hoàng thượng. Ánh mắt Triệu Đạc Trạch ẩn hiện đồng cảm với Yến Thân Vương, bọn họ có vài phần tương tự nhau, đều bị phụ thân dùng làm vật hy sinh. Yến Thân Vương so với Triệu Đạc Trạch còn đỡ hơn một chút, ít nhất hoàng thượng còn phong cho hắn làm thân vương, trên danh nghĩa Yến Thân Vương trấn thủ Bắc Cương. Hắn đâu, hắn có cái gì, Tần Vương cho hắn cái gì? Khương Lộ Giao cầm tay Triệu Đạc Trạch thấp giọng nói. Cho nên ta mới nói tạm thời kéo dài thời gian, kéo tới lúc không thể vãn hồi nữa. Chúng ta hung hăng gõ nát vương phủ, tuy ngươi có được thiết vệ, nhưng vương phủ gia đại nghiệp đại, không phải vương gia đã nói sẽ bảo vệ một nhà chúng ta cả đời phú quý tôn vinh sao? Ta quản sổ sách trong vương phủ có vài mối kiếm bạc mua bán, có phần lớn ruộng tốt, chân bảo trong tư kho cũng rất nhiều. Làm đi, nàng liệt ra danh sách, ta sẽ đi đòi bọn họ. Triệu Đạc Trạch không hề cảm thấy Khương Lộ Giao tham tài. Khương Lộ Giao nghiêm túc hỏi, ngươi thật sự không thèm để ý tước vị thế tử? Ừ, Triệu Đạc Trạch gật đầu.

cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, A Trạch ngươi để ý sao? Ha ha, Triệu Đạc Trạch cười ôm nàng vào lòng, thấp giọng nói. Ta chỉ để ý các ngươi. Đúng vậy, hắn chỉ nên để ý tới Tê Nhi tước vị Tần Vương Thế Tử, đối với hắn mà nói chỉ là dâu ria, từ bỏ nó có thể nhìn thấy càng nhiều trò hay, chờ đến lúc hắn công thành danh toại, hắn sẽ ngạo nghễ đứng thẳng người trước mặt Tần Vương cùng Thái Phi. Một ngày này sẽ không xa. PS chương tặng 8/3 nha các tình yêu của ta, chúc các nàng luôn luôn tươi trẻ vui vẻ trong cuộc sống. Cách chương.